Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sau một hồi thương thảo, năm người đã quyết định kế hoạch cuối cùng. Hiện giờ, Tiểu Sửu và Lữ đoàn đoàn trưởng đang ở cách một đống hoang tàn nửa km. Bên trong tử điếm, Tô Hiểu phụ trách đối phó với Lữ đoàn đoàn trưởng. Cúc Túc ba huynh đệ sẽ ngăn cản Finks, Mai Chi và ba thành viên khác, Mê Muội một mình sẽ ám sát Tiểu Sử. Tình thế phát triển đến giờ, thế cuộc đã có sự nghịch chuyển lớn. Ban đầu, Tô Hiểu và đồng bọn ở thế bị động, nhưng hiện tại họ lại chủ động xuất kích. Tất cả những thay đổi này đều nhờ vào ưu thế tình báo mà họ có được. Bố Bố Uông cung cấp thông tin vô cùng quan trọng. Nếu cuộc chiến này thắng lợi, không thể nghi ngờ rằng Bố Bố Uông chính là MVP TD. Năm người rời khỏi hẻm nhỏ, nhanh chóng tiến về phía Tiểu Sửu và đồng bọn, nơi họ đang ở khách sạn trên đường phố tĩnh mịch, chỉ có thể nghe thấy tiếng hí của Nilapan từ xa vọng lại. Bỗng nhiên, Mê Muội lách mình vào một cửa hàng ven đường, Tô Hiểu và những người còn lại cũng nhanh chóng theo sau. Mấy chục giây sau, một đoàn Nilapan chạy qua trên con phố, có vẻ như đang tìm kiếm Tô Hiểu và đồng đội. Trong nhóm 5 người, Mê Muội có khả năng nhận biết tốt nhất, vì nàng là một sát thủ giết người như ngoé, khả năng cảm nhận của nàng thậm chí còn nhạy bén hơn cả những pháp sư chuyên về trí lực. Có lẽ chỉ có những khí ước giả chuyên tu về cảm giác hệ mới có thể nhạy bén hơn nàng. Mê Muội điểm nhẹ tay lên mặt đất, theo dõi đoàn Nilapan đã chạy xa. Nàng gật đầu, xác nhận rằng không có Nilapan nào khác ở gần. Nàng quyết định sẽ tiến hành tập kích ngay lập tức. Tiểu đội dưới màn đêm, được che chở bởi tốc độ cao, nhanh chóng tiến về phía khách sạn. Chẳng mấy chốc, họ đã đến dưới tòa khách sạn 8 tầng nguy nga. Trong đó có bao nhiêu người, Tôi Hiểu nhìn về phía Mê Muội. Mặc dù cảm giác của hắn cũng khá tốt, nhưng vẫn không thể sánh bằng Mê Muội. Đã có 5 người, tầng 1 có 3 người, tầng 4 1 người, và tầng cao nhất là 1 người. Nếu không cảm giác sai, thì Tiểu Sửu ở tầng cao nhất, chắc chắn chứ. Quốc Túc ba huynh đệ nóng lòng muốn thử, trong tình huống 3 đối 3, dù kẻ địch có mạnh mẽ thì bọn họ cũng không sợ. Xác định, Tô Hiểu khẳng định, vậy thì lên thôi. Quốc Túc lão đại gật đầu, tiến về phía cửa chính khách sạn. Một tiếng nổ vang lên, cửa chính bị Quốc Túc lão đại đạp nát. Lão nhị và lão tam theo sau lao nhanh vào, trong tay mỗi người xoay tròn năng lượng màu vàng óng ánh, như thì họ đang phá giữa tòa nhà vậy. Tô Hiểu và Mê Muội đều sừng sốt, hai người liếc nhìn nhau. Mê Muội khẽ co rúm khóe miệng, ba tên này thật là, ông trời ơi, sao ta lại phải làm việc cùng bọn họ, quả thực là một kỳ tích nếu chúng ta thành công đột kích. Mê Muội rõ ràng rất tức giận, lúc này mà lén vào mới là cách làm đúng đắn nhất. Mỗi người có một phương thức chiến đấu riêng. Tô Hiểu trong mắt thoáng qua vẻ không cam lòng. Về việc Mê Muội đi ám sát Tiểu Sửu, hắn luôn có chút không yên tâm. Dù sao, nếu không ngăn cản Lữ đoàn trưởng, những người khác sẽ không tham gia vào hành động nguy hiểm này. Tô Hiểu trong lòng đã quyết định, nếu phải đối đầu với Lữ đoàn trưởng, thì chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh trong vòng 10 phút. Nếu hắn không chết, thì chính là Lữ đoàn trưởng sẽ chết. Dây thừng thít chặt quanh cổ tay, từ bên trong bắn ra, phía trước móc khóa, đinh vào tường ngoài lầu 4, hắn nắm chặt dây thừng, đồng thời hướng lên trên bay vút, lặng lẽ, không một tiếng động, hắn nhảy qua cửa sổ tiến vào lầu 4. Lầu 4 là khách sạn, cờ bài thất, bên trong có một bàn chiếu bạc, có thể xem như một sòng bạc nhỏ. Tuy nhiên, sân phòng hoàn toàn tối đen, vèo, tiếng xẻ gió cấp tốc vang lên, một vật sắc bén, không lớn bay về phía hắn. Tô Hiểu nghiêng đầu tránh né. Một cây đinh nhọn cắm vào bức tường sau lưng hắn. Ồ, rất nhạy cảm đấy. Cùng lúc đó, một tiếng cùng cụp vang lên, bốn chiếc đèn treo ở trung tâm phòng bật sáng, ánh sáng chiếu khắp gian phòng. Trong phòng có hai người, không phải chỉ có Mê Muội mà là một người nữa. Như ngươi dự đoán, mục tiêu của bọn họ là Hồng Sắc Tiểu Sửu, nhưng cũng sẽ có người đến ngăn cản ngươi. Một người tóc dài, đen nhánh, đầu đầy nhu thuận đứng ở cửa nói. Hồng Sắc Tiểu Sửu cũng xem ta là mồi nhử, nhưng hắn mới thật sự là mồi dụ. Người nói Đó chính là lữ đoàn đoàn trưởng Carlo Lucifer, người đang ngồi trên chiếu bạc, mặc áo sơ mi trắng, trên trán xăm hình thập tự giá. Còn người trong phòng kia không phải thành viên lữ đoàn, mà là sát thủ thuộc gia tộc Zodic, Illumi. Zodic, Illumi có thực lực rất mạnh, là con trai trưởng của gia tộc Zodic, và là một người thao tác hệ niệm năng lực giả. Carlo đã nhìn thấu kế hoạch của tiểu sử, nhưng hắn và tiểu sử có mục đích cơ bản tương đồng, đó chính là giết chết Tô Hiểu. Dựa vào những mảnh thông tin mà tiểu sử cung cấp, Carlo đã phân tích ra rằng Tô Hiểu nhất định sẽ đến ám sát tiểu sử. Vì vậy, khi Nilapan tộc vây công sàn đấu giá, đoàn trưởng không lộ diện, mà chỉ lặng lẽ chờ đợi. Lý do là hắn còn một lá bài tẩy. Đó chính là đã thuê hai nhóm sát thủ thuộc gia tộc Zodic, một nhóm để giết Tendons và một nhóm để giết Tô Hiểu, Illumi. Zodic không đi ám sát Tendons, nhiệm vụ đó thuộc về Maha, Zodic và Kaluto, Zodic, còn Illumi thì vẫn ở lại thành phố York New, chờ đợi, vì nhiệm vụ mà đoàn trưởng giao cho hắn không phải là ám sát Tendons, mà là giết Tô Hiểu. Người đã sớm nghĩ đến tình huống hiện tại, Illumi, Zodic, liếc nhìn Tô Hiểu, rồi lại hướng về phía Crawlow. Ta không phải thần, cũng không thể dự đoán hết mọi sự, tuy nhiên, bài dự ngôn thơ mà ta nhận được cung cấp cho ta rất nhiều thông tin, dựa theo nội dung của bài thơ. Ta sẽ đổ vào thợ săn, dưới chân sắp chết, câu thơ cuối cùng, đến từ tiểu sử trợ giúp, ta lý giải, theo hai cách, một là tiểu sử sẽ gia nhập chúng ta, hoặc tiểu sử vốn là thành viên của lữ đoàn, và sau khi Hisoka đào tẩu, ta đã phủ nhận khả năng đó, nhưng khi ta nhìn thấy tiểu sử, ta có thể phán đoán rằng, hắn chỉ có thể giúp ta ở một mức độ nào đó, hoặc có thể nói là lợi dụng ta. Carlo nói ra một đoạn rất khó lý giải, khiến Illumi, Zodic phải suy nghĩ kỹ về ý nghĩa trong lời nói của hắn. Rõ ràng, người thuê ta là vì muốn tránh cho sắp chết đổ vào thợ săn dưới chân, phải không? Đúng vậy, hiện tại, thợ săn đã tới cửa, nhưng lời dự ngôn chẳng phải là tuyệt đối, ta chọn giết chết thợ săn này. Carlo đứng lên, cùng Illumi đồng thời tiến về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu lại quan sát Illumi. Trước đây, mê muội không nhận ra đối phương. Hắn cũng vậy, không nhận ra. Nhưng lúc này, Illumi dường như không tồn tại. Vấn đề có lẽ nằm ở những chiếc đinh ghim cắm trên cổ hắn. Illumi rút những chiếc đinh ghim trên cổ. Niệm năng lượng trong cơ thể, hắn bắt đầu tuôn ra, càng làm hắn đóng kín chính mình bằng niệm lực. Đây là một động tác rất nguy hiểm. Khi hai người từ từ bao vây Tô Hiểu, Carlo đột nhiên lên tiếng. Có một vấn đề. Không biết ngươi có thể trả lời ta không? Tô Hiểu im lặng, nhưng ngay lập tức, mấy chục mặt hình lục giác, năng lượng thuẫn xuất hiện, trôi nổi quanh thân thể hắn. Uvojin, Phaitan, Nobunaga, Hazama, Shauna, bốn người này, đều là ngươi giết đi. Đoàn trưởng tuy rằng, trong lòng đã biết câu trả lời, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà phải xác nhận. Đúng, ta giết. Khi Tô Hiểu trả lời rõ ràng, đoàn trưởng đứng bên phải. Trên gương mặt hắn trượt xuống một giọt nước mắt, có đúng không? Biết rồi, oanh. Đoàn trưởng đạp mạnh xuống mặt đất, tay cầm một thanh dao găm có hình dạng kỳ lạ, đầu dao đâm thẳng về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu nhìn thấy thanh chùy thủ kia, cảm giác sởn gai ốc nổi lên, bởi vì nếu bị đâm trúng, chắc chắn sẽ chết. Keng, chùy thủ đâm vào một mặt phản kích thuẫn, những thuẫn còn lại lập tức khuếch tán ra. Tô Hiểu trong lúc đó phùng trường đao, chém về phía đoàn trưởng, nhắm ngay yết hầu hắn. Một bóng người xuất hiện bên cạnh Tô Hiểu, chính là Illumi. Hắn dồn toàn lực, xích đạp một cú, đồng thời phản kích thuẫn lập tức chắn ở hông Tô Hiểu. Cả cơ thể, hắn bị đẩy lùi, và với lực cự mạnh, thân thể bay ngược về phía sau, phản kích thuẫn tụ lại, biến thành một quả cầu, bảo vệ hắn ở bên trong. Tô Hiểu đập vỡ bức tường phía sau, rơi xuống từ lầu 4, giữa không trung. Khi Tô Hiểu còn chưa chạm đất, đoàn trưởng và Illumi đã đáp xuống. Một người cầm chùy thủ, một người tay không, đồng loạt tấn công phản kích thuẫn, chớp mắt công kích liên tiếp mấy chục lần. Vèo, từ những cú công kích mạnh mẽ, Tô Hiểu bị đẩy rơi xuống vết độ cao, và một tiếng ầm vang lên khi hắn va vào mặt đất, tạo ra một hố sâu tròn ngay lối đi bộ. Dù bị hai người vây công, lúc nào cũng có thể bị đánh chết tại chỗ. Nhưng Tô Hiểu vẫn rất tỉnh táo. Hiện tại, hắn hiểu rằng, phải nhanh chóng giết chết đoàn trưởng. Chỉ cần hạ được đoàn trưởng, Illumi sẽ không còn muốn đối đầu với hắn. Người thuê đã chết, gia tộc Zodic sẽ không tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nữa. Tuy nhiên, muốn giết được đoàn trưởng là điều rất khó. Huống hồ đối phương còn có Illumi, một tên cường giả hỗ trợ. Tôi hiểu theo lối đi bộ tròn, trong hầm đứng lên, mới vừa đứng dậy. Cách đó không xa liền xuất hiện hai bóng người, rìa đường, ánh sáng đèn đường sáng tối chập chờn, một con mèo hoang ló đầu quan sát lối đi bộ. Đôi đồng tử trong đêm đèn, co rút nhanh, chỉ bắt được chút hào quang yếu ớt, nhận ra có sinh vật khác ở gần. Illumi nghiêng đầu, nhìn về phía con mèo hoang, phấp, mèo hoang bày răng nanh, đuôi sủ lông, rồi xoay người, chạy trốn vào một khe hở, trong phòng ốc, sâu xa, kỳ quái. Illumi nhìn con mèo hoang trốn xa. Làm sao? Crolomi hoặc nhìn về phía Illumi, không có chuyện gì. Illumi quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Hắn rõ ràng nhận ra thực lực của Tô Hiểu không yếu. Nếu chiến đấu mà phân thần, hắn có thể sẽ chết. Phản kích thuẫn bên cạnh Tô Hiểu trôi nổi, đè nén tình huống bình thường. Phản kích thuẫn có thể duy trì 10 phút. Nhưng dưới sự liên thủ công kích của Illumi và Crolomi, nếu có thể duy trì được 5 phút, đã là kỳ tích. Phản kích thuẫn cần năng lượng để duy trì, cũng không phải mà huyễn năng lực, năng lượng tiêu hao hết. Dù có sức phòng ngự mạnh đến đâu, cũng sẽ bị phá vỡ. Vật này tựa hồ rất khó đối phó. Illumi đánh giá phản kích thuẫn bên cạnh Tô Hiểu, hắn và Crolo công kích, nhưng không để lại một dấu vết nào trên vật này. Điều này khiến hắn có chút bất ngờ. Theo vẻ ngoài mà nói, đây là một loại phòng ngự năng lực, nhưng dù mạnh đến mấy, nó cũng có nhược điểm, hoặc là tồn tại không lâu, hoặc là năng lượng có hạn, ta sẽ hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ngươi tìm cơ hội ra tay, một đám giết chết hắn. Được, Illumi đưa ngón tay lên, vài cây đinh ghim xuất hiện trong tay hắn. Đây là năng lực hệ niệm của hắn. Những cây đinh ghim này chính là dây anten mà hắn điều khiển, chỉ cần vật gì bị chúng cắm chúng, dù là kẻ địch mạnh, đến đâu cũng sẽ không thể thoát khỏi sự kiểm soát của hắn. Crolo và Tô Hiểu đang đối diện với nhau. Illumi đứng chết về phía sau Tô Hiểu, tiến tới quấn lấy hắn. Chiến thuật là một trước một sau, giáp công là tốt nhất. Tô Hiểu liếc nhìn Illumi đang tiến đến sau lưng mình. Hắn biết rõ năng lực của đối phương. Nếu bị những cây đinh ghim này cắm trúng, chắc chắn sẽ bị khống chế. Đánh cược một phút, Tô Hiểu trong lòng nghĩ. Đôi mắt lé, lên ánh sáng lam sắc, vù. Mấy chục mặt phản kích thuẫn xuất hiện, ánh sáng xanh, lấp lánh phản chiếu, trên mặt thuẫn hiện lên một màu lam kỳ dị. Tất cả các phản kích thuẫn đều trở nên long lanh, như thủy tinh, trong màn đêm, chúng phát ra ánh sáng óng ánh. Không đúng, Illumi theo bản năng hướng về phía Tô Hiểu, nhưng đã muộn một bước, Tô Hiểu đã kịp triển khai phản kích thuẫn ở xung quanh, tạo thành một lớp bảo vệ, tránh xa hắn thêm một mét. Đây là một tình huống mà trước đây chưa bao giờ xảy ra. Hiện tại, phản kích thuẫn chỉ có thể duy trì trong một phút. Tô Hiểu đã chặt đứt liên hệ của hắn với thuẫn. Tô Hiểu dùng chân đạp mạnh xuống mặt đất. Nhựa đường bị vỡ vụn. Hắn lao người lên, từ trên không trung, lao xuống hướng Crolo. Crolo và Illumi đều yên lặng. Ba người ở cấp độ này tuyệt đối không dễ dàng rời khỏi mặt đất nếu vừa mới bắt đầu chiến đấu. Những kẻ tân binh mới có thể làm như vậy, nhưng Tô Hiểu lại làm vậy. Hắn ở giữa không trung, trong tay cầm trường đao, như muốn vồ lấy con mồi dạ ưng, thì mục tiêu chính là Crolo. Crolo cùng Illumi liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều hiểu rằng đây có thể là cơ hội, nhưng cũng có khả năng là một cái bẫy. Illumi tính toán vị trí mà Tô Hiểu sẽ rơi xuống, lắc mình một cái đã xuất hiện tại đó, trong khi Crolo lại đứng ở gần đó, tùy cơ ứng biến. Illumi dùng niệm lực bao quanh thân thể, hai tay rút ra thanh đao, mạch máu nổi lên cuồn cuộn, đầu ngón tay hắn biến thành những móng vuốt sắc nhọn. Đây chính là chiêu thức đặc hữu của gia tộc Zodic. Nếu bị Illumi đâm trúng, vết thương cũng không khác gì bị lợi khí đâm phải. Tô Hiểu rơi từ trên không trung xuống, hết sức vội vàng, dùng hết sức mạnh của mình để nhảy vọt. Với tình trạng hiện tại, thân thể hắn giữa không trung không thể tiếp sức. Nếu tiếp tục rơi xuống, thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Đúng lúc này, Illumi và Crolo đã ở dưới đất, chỉ chờ Tô Hiểu rơi xuống. Một khi hắn chạm đất, dù không chết, cũng sẽ trọng thương. Các phản kích thuẫn quay người Tô Hiểu bắt đầu bay lượn. Trong khi hắn từ từ bị Illumi tiếp cận, đột nhiên, dưới chân hắn vang lên một tiếng khí bạo rất lớn. Oanh, Tô Hiểu đột nhiên gia tốc, giữa không trung. Lần này chuyển hướng theo một cách khó mà tìm nổi. Oanh, oanh, oanh. Ba tiếng nổ lớn vang lên, từng luồng khí bạo xuất hiện giữa không trung, khiến Tô Hiểu, khi xuất hiện lần nữa, đã đứng ngay sau lưng Crollo. Crollo giật mình, đồng tử co rút lại, trong mắt hiện lên sự không thể tin nổi, lưỡi đao sáng như tuyết chém xuống. Cắt qua không khí phát ra tiếng nghẹn ngào kinh hoàng, đao này nhắm ngay vào lưng Crollo trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Crollo nghĩ đến việc kích hoạt Skill Hunter. Hắn từng ăn cắp một loại năng lực di chuyển trong nháy mắt, cảm giác lưỡi đao từ phía sau lao đến. Crollo cuối cùng không kịp thi triển Skill Hunter, vì đã quá muộn, trường đao sắp sửa chém xuống. Thân thể Crollo vội vàng né tránh. Tuy nhiên, hắn không chỉ có khả năng ăn cắp năng lực của người khác, mà còn sở hữu năng lực chiến đấu mạnh mẽ. Hắn là một chiến binh tài bà. Tốc độ của hắn trong đội ngũ xếp hạng top 3, trường đao chém xuống. Crollo dùng hết sức để tránh, nhưng dù sao, cũng không thể hoàn toàn né tránh được. Lưỡi đao vẫn xé rách ra thịt hắn, máu tươi phun ra, một vết thương sâu hắm xuất hiện sau lưng Crollo. Có thể thấy được tận xương, hắn loạn choạng vài bước về phía trước, cảm nhận được năng lượng thanh cương ảnh xâm nhập vào cơ thể, khiến trán hắn nổi đầy gân xanh. Vết thương thực tế gây ra 130 điểm tổn thương, cộng với 9% tổn thất về pháp lực trị. Tuy rằng Crollo không có khả năng chữa trị bằng pháp lực, nhưng niệm năng lượng trong người hắn có thể thay thế một phần chức năng đó. Cũng chính vì vậy, hắn phải chịu đựng thêm 9% tổn thương thực tế từ việc tiêu hao niệm năng lượng. Càng nghiêm trọng hơn là một phần niệm năng lực trong cơ thể hắn đã bị tiêu tán, mất khoảng 5% sức mạnh. Crollo quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Hắn lập tức hiểu ra nguyên nhân tại sao, dù đã tránh được cú chém của kẻ địch, vẫn bị thương. Lúc này, trên lưỡi, đao, chảm long thiềm xuất hiện, một vệt năng lượng màu xanh, lam nhạt. Đoạn năng lượng này khiến lưỡi, đao giải ra thêm 1/5. Đó là sự kết hợp giữa ánh đao và năng lượng thanh cương ảnh. Năng lượng của lưỡi đao dần tàn đi. Tôi hiểu đứng giữa không trung, cách mặt đất khoảng 1 mét, mắt nhìn xuống hai người bên dưới, không xài. Hắn đang đứng trên không trung, dưới chân hắn là mười mấy chiếc phản kích thuẫn đang đối mặt nhau. Thông thường mà nói, tôi hiểu và phản kích thuẫn sẽ cùng chịu chung một lực hấp dẫn. Nếu kẻ địch tấn công mạnh mẽ vào phản kích thuẫn, hắn cũng sẽ bị đẩy bay ra ngoài. Chính vì lý do này mà hắn không thể dùng chân đạp vào phản kích thuẫn, vì nó giống như việc đạp vào một vật thể vô hình, chẳng khác gì đạp vào không khí. Nhưng nếu như tách rời phản kích thuẫn ra khỏi lực hấp dẫn chung, phản kích thuẫn với diện tích lớn thì không thể làm vậy. Nhưng những khối nhỏ thì có thể. Tô Hiểu đã chặt đứt nguồn năng lượng cung cấp cho phản kích thuẫn, khiến cho nó và hắn trở thành hai thực thể riêng biệt. Nhờ vậy, hai bên không còn phải cùng chịu một lực trọng trưởng nữa, và hắn có thể thực hiện những bước nhảy nhẹ nhàng với phản kích thuẫn, thậm chí là nhảy nhiều đoạn liên tiếp. Tuy nhiên, phương pháp này cũng không phải là không có hạn chế. Phản kích thuẫn cần phải tiêu hao một lượng lớn pháp lực để duy trì, mà với khối nhỏ, nó chỉ có thể giúp hắn bay lên cao tối đa là 4 mét. Nếu lên cao hơn, mức tiêu hao pháp lực sẽ cực kỳ lớn. Do bị cắt đứt nguồn cung cấp năng lượng, phản kích thuẫn không thể duy trì lâu dài. Nó chỉ có thể tồn tại trong vòng 1 phút. Chính vì vậy mà Tô Hiểu đã nói, đánh cược 1 phút, vì đây chính là tình huống hiện tại. Đây là cách hắn tự phát triển ra phương pháp sử dụng phản kích thuẫn, nhưng hắn không có ý định đặt tên cho chiêu thức này. Tô Hiểu có 1.683 điểm pháp lực trị. Mỗi lần sử dụng phản kích thuẫn cần tiêu hao 400 điểm pháp lực trị, tức là hắn có thể sử dụng phản kích thuẫn 4 lần. Tuy nhiên, Tô Hiểu muốn giữ lại một ít pháp lực trị để kích hoạt thanh cương ảnh. Vì vậy, hắn chỉ có thể sử dụng tối đa 3 lần phản kích thuẫn. Hiện tại, hắn đã sử dụng 1 lần, lần phản kích thuẫn còn lại có thời gian dư 51 giây. Sự thực chứng minh rằng, Tô Hiểu đã đưa ra một lựa chọn vô cùng chính xác. Dù cho phản kích thuẫn có kéo dài thời gian và giảm thiểu mức độ tác dụng, nhưng nó vẫn khiến đoàn trưởng và Illumi không kịp phản ứng. Vèo, mấy cây đinh ghim bọc niệm năng lượng bay tới, Tô Hiểu liền múa đao, chém bay những cây đinh ghim đó. Keng, keng, keng, những cây đinh ghim tuy nhỏ, nhưng sức mạnh của chúng không kém gì những viên đạn bắn tỉa. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Một lúc trước, hắn còn dùng trọng lực để đánh bay Tô Hiểu, khiến y rơi xuống đất, nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn đã nhận ra rằng phản kích thuẫn cùng Tô Hiểu đang chịu chung một tác động của trọng lực. Crollo dướn người, lưng hắn đau nhói, vết thương sau lưng cứ như miệng quái vật mở rộng, đầy dữ tợn. Skill Hunter hiện lên trong tay hắn. Mặc dù sau lưng hắn bị thương nặng, máu chảy rất nhiều, điều đó, dù mất máu nghiêm trọng, hắn vẫn tiếp tục ăn cắp sức mạnh từ những năng lực bên trong mà không hề bị suy yếu. Ào ào ào, những trang sách trong tay Crollo bắt đầu chuyển động. Cuối cùng, hắn dừng lại ở một trang sách, nơi có hình ảnh và thông tin về một niệm năng lực giả. Trong hình là một người phụ nữ trẻ, khoảng 20 tuổi, Sally tuổi, 21 năng lực, điều khiển kỳ vọng, di chuyển trong nháy mắt, người nắm giữ, chưa chết. Đây chính là năng lực của Crollo, Skill Hunter, cho phép hắn ăn cắp năng lực của người khác, nhưng không phải muốn lấy là lấy được, mà cần thỏa mãn 4 điều kiện. Phải tận mắt chứng kiến đối phương sử dụng niệm năng lực. Hắn muốn hỏi đối phương về vấn đề liên quan đến niệm năng lực, và đối phương cũng sẵn sàng trả lời. Điều kiện cần thiết là 3. Để tay đối phương đặt lên bìa sách, giữ ấn trong một khoảng thời gian. 4. Tất cả 3 điều kiện phải được hoàn thành trong vòng 1 giờ. Khi hoàn thành xong, Crollo sẽ có thể thành công ăn cắp niệm năng lực của người khác. Tuy nhiên, để có thể sử dụng những năng lực đã ăn cắp, hắn nhất định phải cầm trong tay Skill Hunter và lật đến trang số tương ứng. Crollo không ngờ rằng việc ăn cắp năng lực của Tô Hiểu lại khó khăn đến vậy. Mặc dù nhìn qua thì việc ăn cắp năng lực của người khác có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực tế có quá nhiều hạn chế. Để có thể ăn cắp năng lực trong một trận chiến gay cấn là điều gần như không thể, trừ khi đối thủ vô cùng ngốc nghếch. Với tính cách của Tô Hiểu, người luôn chủ động tấn công và không có nhiều lời thừa, Crollo không thể ăn cắp được năng lực của hắn. Hơn nữa, năng lực của Tô Hiểu không phải là niệm năng lực, mà là một hệ thống hoàn toàn khác với của Crollo. Vì thế việc ăn cắp năng lực này gần như là không thể. Crollo một tay cầm Skill Hunter, tay còn lại cầm một chiếc chỉ thủ nhỏ, trên đó có chất độc kỳ dị. Hắn suy nghĩ, ta sẽ áp chế hắn, tận dụng cơ hội để chế phục hắn trong nháy mắt. Đến lúc đó, ta sẽ toàn lực công kích, không cần phải kiêng kỵ gì cả. Illumi nhận thấy Crollo bị thương, hiểu rằng hắn không thể tiếp tục kéo dài nữa. Crollo là người thuê hắn, và khi người thuê tử vong, điều đó đồng nghĩa với việc nhiệm vụ đã hoàn thành. Illumi sẽ không còn lý do gì để chiến đấu cùng Tô Hiểu. Tuy nhiên, có thể Illumi lại muốn chiến đấu với một kẻ mạnh như Tô Hiểu để thử sức trong trận đấu này. Crollo chậm rãi lùi về phía sau. Lúc này hắn đã có Skill Hunter trong tay và chiếc chỉ thủ tầm độc, hoàn toàn có thể tìm ra cơ hội và ra đòn kết liễu đối phương. Đứng giữa không trung, Tô Hiểu không chủ động ra tay. Hắn đang chờ đợi những phản kích thuẫn tụ lại xung quanh. Vẫn quan sát những phản kích thuẫn quanh đó, Tô Hiểu đã chuẩn bị sẵn sàng để liều mạng với Crollo. Dường như Illumi trước mặt đã nhận ra kế hoạch của Tô Hiểu, hắn liền xông lên tấn công. Đối mặt với Illumi lao tới, Tô Hiểu chỉ có thể nhảy xuống nhờ vào phản kích thuẫn mà tránh được. Nếu muốn gây thương tổn cho Crollo, hắn phải nhân lúc đối phương chưa sẵn sàng. Nhưng giờ đây, khi hai người đã chuẩn bị kỹ càng, thì dù có nhảy qua lại trên không cũng không thể đạt được hiệu quả. Không cần nói lời thừa, Tô Hiểu và Illumi bắt đầu giao đấu. Illumi bao trùm hai tay mình bằng một lượng niệm lực lớn, dùng niệm năng lực để làm cho đôi tay hắn cứng như kim loại. Hắn lao đến, dùng dao đâm thẳng vào mặt Tô Hiểu. Tô Hiểu nghiêng đầu tránh được, nhưng một vết máu mỏng vẫn bị rạch lên mặt. Ngay khi dao của Illumi sắp tới, Tô Hiểu lập tức vung đao phản kích. Nếu Illumi tiếp tục tấn công, chắc chắn sẽ bị chém đứt cánh tay, bởi vì chỉ có phần tay hắn được niệm lực bao phủ cứng rắn, còn phần còn lại thì không. Xoẹt, một tiếng sắc bén vang lên, trường đao của Tô Hiểu chém vào bàn tay Illumi, máu tươi từ đầu ngón tay Illumi nhỏ xuống. Nhưng đối mặt với năng lượng thanh cương ảnh ăn mòn, Illumi vẫn không hề nhíu mày. Hắn rõ ràng không lo lắng về việc bàn tay bị chặt đứt. Illumi vẩy về vết máu trên tay. Và nếu nhìn kỹ, sẽ thấy bàn tay hắn chỉ bị chém rách ra, không hề bị đứt lìa. Người trong gia tộc Zodic vốn quen chiến đấu mà không cần vũ khí. Kể từ khi còn nhỏ, họ đã được trưởng bối rèn luyện đôi tay của mình đến mức cứng cáp. Vì thế dù có bị thương, họ vẫn có thể tiếp tục chiến đấu mà không hề bị ảnh hưởng. Đối với đỉnh cấp sát thủ mà nói, vũ khí tốt nhất không phải là súng ống, cũng không phải vũ khí lạnh, mà chính là đôi tay. Vì đôi tay luôn ở gần bên, mỗi giờ mỗi khắc đều có mặt, lại ít khi gây sự chú ý. Từ nhỏ đã được huấn luyện, cộng thêm khả năng cứng của niệm lực. Lúc này, Illumi hai tay, cho dù Tô Hiểu có mạnh mẽ, đến đâu cũng không thể chặt đứt được. Mỗi khi Tô Hiểu đánh vào tay của Illumi, cảm giác như hắn đang chém vào một khối cao su lưu hỏa, có độ dẻo dai cực kỳ mạnh mẽ. Phát hiện Tô Hiểu không thể làm gì được với hai tay của mình, Illumi càng tấn công mạnh mẽ hơn. Mỗi đòn đánh của hắn đều tạo ra những tàn ảnh. Tô Hiểu và Illumi chiến đấu trong suốt con phố. Sức mạnh của hai bên khiến các tảng đá trên mặt đất vỡ vụn, giữa không trung, phản kích thuẫn từ từ biến mất. Một phút đã trôi qua, Tô Hiểu không thể nói là hắn đã thắng, nhưng cũng không thua. Trên lưng Crollo, vết thương dữ dội, có thể nhìn thấy rõ ràng, anh, Tô Hiểu và Illumi giao chiến không ngừng, ánh đao và mũi đinh văng tứ phía. Trong nhận thức của Tô Hiểu, Illumi thực lực không phải là yếu, mà khi giao đấu hắn mới phát hiện ra rằng Illumi mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Kèng, Tô Hiểu cầm chám long thiểm ngang trước người. Khi đó, Illumi dùng trường đao đâm vào lưỡi đao. Còn bao lâu nữa, Tô Hiểu thì thầm, không rõ hắn đang nói với ai, hả, Illumini, hoặc nhìn Tô Hiểu, rồi như có suy nghĩ gì đó. Lập tức dùng hai tay chụp lấy chàm long thiểm, phản ứng đầu tiên của Tô Hiểu là nhận ra kẻ này không muốn chạm vào tay hắn. Mặc dù đối phương có thể dùng tay ngăn cản được đòn chém của chàm long thiểm, nhưng việc dùng tay bắt lấy lưỡi đao lại là một chuyện khác. Tô Hiểu liền toàn lực kéo chàm long thiểm. Lưỡi đao cắt đứt ra thịt bàn tay Illumi, rồi từ từ cắt vào xương cốt của hắn. Một tiếng ầm vang lên, một chiếc nắp giếng vang lên trong không trung. Tô Hiểu nhận ra tình huống bất ổn, con ngươi hắn lập tức co lại. Một tiếng gầm nhẹ của dã thú vang lên, vài con khuyển lớn, cơ bắp cuồn cuộn, từ trong đường nước ngầm lao ra. Những con khuyển lớn này trên đầu đều cắm vào mấy cây đinh dài, thân thể bao bọc bởi niệm lực, không cần phải suy đoán. Tô Hiểu cũng hiểu ngay đây là những sinh vật bị Illumi khống chế. Hắn dù sao cũng là một chiến binh sử dụng hệ thao tác niệm lực. Những con khuyển lớn này nhanh chóng lao đến, miệng rộng như chậu máu. Chúng cắn vào cánh tay, thân người và bắp chân của Tô Hiểu. Trong khi đó, Illumi cũng cầm lấy lưỡi đao chảm long thiểm, khiến Tô Hiểu nhất thời không thể động đậy. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện này. Sau lưng Tô Hiểu, đó chính là Crollo. Một cơn đau nóng rát lan tỏa, chiếc chủy thủ kỳ dị trong tay Crollo đã đâm vào hậu tâm của Tô Hiểu. Trong khoảnh khắc bị đâm, Tô Hiểu kịp thời tránh thoát, nhưng chiếc chủy thủ với lưỡi dao rộng vẫn không thể đâm thủng trái tim hắn. Ba người đứng thành một đường thẳng, Tô Hiểu đối mặt với Illumi, còn Crollo thì đứng sau lưng hắn. Lúc này, Illumi đột nhiên nhận ra trên khuôn mặt Tô Hiểu xuất hiện một nụ cười. Một nụ cười khiến hắn suốt đời không thể quên. Không, nói chính xác hơn là nụ cười này khiến lưng hắn lạnh toát. Mau lùi lại, Illumi hét lên. Illumi mất đi vẻ bình thản thường này, hô to một tiếng. Tiếc thay, lúc này đã muộn. Sống chết đều có số mệnh. Hắn liền ra lệnh, nổ súng. Tô Hiểu vừa dứt lời, một tiếng cách vang lên, một viên đạn xuyên thấu qua vai Crollo từ phía sau. Viên đạn không hề giảm tốc, tiếp tục xuyên qua vai Crollo, rồi lại xuyên qua ngực Tô Hiểu. Viên đạn vẫn giữ nguyên động năng mạnh mẽ, sau khi rời khỏi cơ thể Tô Hiểu, nó lại tiếp tục xuyên qua bụng dưới của Illumi, rồi cuối cùng bay ra ngoài, tạo thành một lỗ thủng sâu không thấy đáy trên mặt đường. Viên đạn này không hề có dấu hiệu nào báo trước. Tốc độ của nó nhanh đến mức Tô Hiểu không kịp mở thuẫn để đỡ. Cố gắng kìm nén cơn đau nhức trong cơ thể, Tô Hiểu quỳ gối, dùng tay chống vào vị trí tiểu huynh đệ của Illumi. Một tiếng ầm vang lên, sắc mặt Illumi chợt tái nhợt. Mặc dù hắn có vẻ ngoài âm nhu, nhưng thực tế hắn là một người đàn ông, khi bị tấn công vào chỗ yếu, hắn không thể không buông Trảm Long, kiểm ra, theo bản năng nắm chặt lấy tay cầm. Hắn nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng mỗi bước lùi lại của Illumi đều khiến hắn nhăn nhó, bộ dạng vô cùng quái lạ. Tô Hiểu phía sau Crollo, một tiếng, o e, phun ra một ngụm máu lớn. Hắn chính là mục tiêu đầu tiên bị nhắm bắn, vì vậy hứng chọn phần lớn động năng của viên đạn, khiến nửa thân người hắn trở nên tê liệt, Trảm Long. Thiềm trong tay, Tô Hiểu đảo ngược. Tay cầm đao, từ chính diện chuyển sang cầm ngược, hắn không chút do dự, đâm mạnh lưỡi đao vào ngực mình, cố gắng tránh phần yếu ớt trên cơ thể. Với độ sắc bén của Trảm Long thiềm, lưỡi đao ngay lập tức xuyên thủng ngực Tô Hiểu, đồng thời hướng về phía ít hầu của Crollo mà đâm tới. Nhận ra sự nguy hiểm của lưỡi đao đang lao đến, Crollo buông chỉ thủ trong tay ra, lập tức di chuyển trong tích tắc, né tránh đòn tấn công. Một tiếng vù, một cỗ lực xung kích vô hình từ ống tay áo Tô Hiểu lan tỏa ra, nơi ống tay áo xuất hiện một dấu ấn màu vàng nhạt, tỏa sáng. Dấu ấn này có hiệu quả. Sơ cấp không gian cầm cố, có thể phong tỏa một khu vực có bán kính 50 mét trong phạm vi này. Tất cả năng lực thuộc loại không gian, cấp 5 trở xuống, sẽ mất hiệu lực, hiệu quả kéo dài trong 30 phút. Thời gian làm lạnh là 2 ngày tự nhiên. Crollo vừa mới sử dụng năng lực di động, nhưng ngay lập tức hắn mất đi khả năng tránh né. Vì thế, trong khoảnh khắc đó, Trảm Long thiểm đã đâm vào dưới cằm hắn, xuyên thủng não và vỡ ra ngoài. Mũi đao nhuộm đỏ máu, người đã giết Crollo Lucifer. Crollo Lucifer là đoàn trưởng Phantom Troop, thu được thế giới chi nguyên 14,9%. Hiện tại đã thu được thế giới chi nguyên 54,6%. Danh vọng của Phantom Troop 4.000, hiện tại lữ đoàn danh vọng 4.900, vĩnh viễn nợ máu. Crollo thân thể nghiêng về phía trước, mặc dù Trảm Long thiểm đã xuyên qua cơ thể hắn, nhưng hắn không lập tức ngã xuống. Tô Hiểu rút lưỡi đào già, cơn đau nhức làm hắn suýt nữa ngất tì. Phía sau, Crollo đổ ầm xuống đất, một chiếc hòm báo lấp lánh ánh kim, lăn đến chân Tô Hiểu. Khạc khạc khạc, Tô Hiểu ho ra mấy ngụm máu lớn, cảnh vừa rồi, chỉ cần một sai sót nhỏ, hắn đã chết chắc, bị Illumi ngăn cản, lại bị Crollo dùng chỉ thủ đâm thủng, hắn căn bản không có đường sống. Đã nói là 100.000 nhạc viên tệ một súng, không khiến ngươi thất vọng đâu. Nhưng mà, ngươi chiến đấu quả thật quá ác độc, thực sự không muốn sống. Âm thanh của Vinny truyền vào tai Tô Hiểu, hắn mua đao chém giết mấy con chó lớn đang cắn xé hắn, rồi quý người nhặt lên một chiếc hòm báu bên cạnh. Ngươi thu được hòm báu, màu vàng, Tô Hiểu trong lòng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn thu được hòm báu phẩm chất màu vàng. Đây là loại hòm báu có phẩm chất màu vàng nhạt, một vật phẩm cực kỳ quý giá. Tuy không có nhiều tiền, nhưng luân hồi nhạc viên cũng không tệ. Hắn lao đi vết máu ở khóe miệng, nhớ lại cuộc thương thảo giữa hắn và Vinny trong phòng đấu giá. Bọn họ không phải đàm phán về việc giết đoàn trưởng, mà là về sự hỗ trợ trong hỏa lực. Ban đầu, Tô Hiểu định cung cấp hỏa lực cho Vinny, nhưng đối phương lại đưa ra một khẩu súng mắm phẩm chất màu vàng nhạt với một ít thuộc tính, giá 100.000 nhạc viên tệ cho mỗi khẩu. Họ bảo đảm sẽ hỗ trợ trong những thời khắc quyết định. Lúc đó, Tô Hiểu không đồng ý ngay lập tức, nhưng cũng không từ chối. Mà sau khi Illumi xuất hiện, hắn chủ động liên lạc với Vinny và bí mật hỏi xem đối phương có thể cung cấp sự trợ giúp hay không. Sau khi được trả lời, thỏa thuận mua bán giá 100.000 nhạc viên tệ mỗi khẩu súng đã thành công. Nếu không có nhạc viên tệ, thì hòm báu của lữ đoàn đoàn trưởng cũng chẳng có gì khác biệt. Ha ha, từ xa, trên tháp đồng hồ, tiếng cười khanh khách của Vinny vang lên, chỉ là đùa giỡn thôi mà. Luân hồi nhạc viên, 100.000 nhạc viên tệ, yên tâm, giải quyết xong việc với Vinny, Tô Hiểu quay sang nhìn Illumi ở cách đó không xa, vẫn là giá 100.000 nhạc viên tệ, ta sẽ bán ngươi một món nữa, ngươi nói gì vậy? Illumi đáp lại, giống như lần đầu ngươi mua ta vào đêm ấy, ta vẫn là vị thành niên, biến thái, Bây giờ không được, chỉ ít phải đợi vài phút nữa. Sau khi Vini trả lời, tôi hiểu, vẫn giữ sắc mặt bình thản. Dù cho một khẩu súng có giá đến 100.000 nhạc viên tệ là rất đắt, nhưng tình hình của Illumi hiện tại quả thật có chút quái dị. Lúc này, Illumi đứng cách Tô Hiểu không xa, hai chân kẹp chặt, vai khẽ run lên một cái. Người thuê đã chết. Tô Hiểu nhìn chăm chú vào Illumi. Nếu đối phương vẫn tiếp tục ra tay, hắn cũng không hề lo sợ. Tuy nhiên, nếu quá mức, chỉ có thể là một trận tử vong. Khi phải đối mặt với cả Krollo lẫn Illumi, hắn đã chuẩn bị sẵn cho cái chết. Giết một người cũng đủ rồi, phải không? Illumi nghiến răng ken két, tóc đen tung bay trong gió, hai tay hắn rủ xuống, niệm năng lực của hắn bắt đầu biến mất. Như thể lúc nào cũng có thể hạ khóa. 3 phút nữa, 100.000 nhạc viên tệ sẽ hết. Vini, sau khi lưu lại câu nói này, liền im lặng không nói thêm gì nữa. Illumi, một giọng nói già nua vang lên, một ông lão đi bộ không nhanh không chậm từ một con phố gần đó tiến đến. Người thuê đã chết, ủy thác kết thúc, không giết người ngoài nhiệm vụ, ngươi quên rồi sao? Người đến chính là Zeno Zodic, phía sau hắn còn có C-level Azodic. Tendons đã chết, hai người đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng vì trời đã tối, họ tạm thời không rời khỏi thành phố York New. Ra ra, Illumi buông tóc đen, vẻ mặt đã trở lại bình thường, đi theo chúng ta, người thuê đã chết, không cần tiếp tục ở đây làm mất mặt. Zeno lão gia tử không chút khách khí mà răn dạy Illumi, thế hệ trước trong gia tộc tuân theo tộc quy để hành sự, nhưng với Illumi và Killua, tộc quy đã không còn quan trọng như trước nữa. Lại gặp nhau, xem ra chúng ta rất có duyên. Zeno lão gia tử cười cợt nhìn Tô Hiểu, gia tộc các ngươi người đông, lại còn nhận 3 nhiệm vụ ủy thác cùng lúc. Tô Hiểu vừa nói, vừa ho ra mấy ngụm máu, hắn lấy ra một bình thuốc số 1. Uống vào để tạm thời áp chế vết thương. Tuy nhiên, độc tố từ chiếc chủy thủ của Krollo vẫn rất phiền phức. Mặc dù năng lực thanh cương ảnh đã hết sức tiêu diệt độc tố, nhưng cơ thể hắn vẫn còn cảm thấy tê dại từng cơn. Đó là một loại kịch độc hiếm gặp. Hơn nữa, lại bị đâm vào vị trí quá nguy hiểm, gần sát trái tim. Ha ha, điều này chỉ có thể chứng tỏ gia tộc chúng ta nhân số thịnh vượng. Zeno lão gia tử lên tiếng. Ánh mắt nhìn Tô Hiểu đầy vẻ thích thú, hắn đã chứng kiến trận chiến vừa rồi, và rất đánh giá cao sự tàn nhẫn của Tô Hiểu trong tình thế tuyệt vọng mà có thể truyền bại thành thắng. Điều đó không phải chỉ dựa vào vận may. Đi thôi, Zeno liếc nhìn Illumi, thở dài, dường như có chút không hiểu tư duy của người trẻ tuổi. Illumi khẽ ấn tay lên bụng, nơi có vết thương do súng bắn. Rồi, lặng lẽ theo sau ra ra mình, hài vọng ta còn có thể nhận được nhiệm vụ giết ngươi. Illumi nói, bước đi có chút kỳ quái, chân giường như hơi run. Có lẽ, chiêu vẩy âm vào đầu gối của Tô Hiểu đã khiến hắn bị trọng thương. Sau khi gia tộc Zodic đi xa, Tô Hiểu chậm rãi bước về phía một bên trong, tử điếm. Mới vừa đến cửa khách sạn, dưới chân hắn bỗng mềm nhũn, suýt nữa, ngã nhào xuống đất. Hắn lấy điện thoại ra, do dự một lúc, rồi không bấm số. Lúc này, việc liên lạc với Black Molly là một lựa chọn không tồi. Nhưng đáng tiếc, quảng trường xung quanh lại đầy rẫy Nilapan tộc với thực lực của Black Molly. Cô ấy không thể dễ dàng vượt qua khu vực này để tới đây. Tiếng ồn ào của cuộc chiến vang lên từ tầng một khách sạn, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hò hét của Quốc Túc cùng 3 người. Hẳn là Quốc Túc đang chiến đấu với các thành viên trong lữ đoàn. Tuy nhiên, ở trên lầu lại không có một động tĩnh nào. Do dự một lát, Tô Hiểu rút ra 2 bình dược tề số 1 và uống ngay. Việc liên tục sử dụng loại dược này sẽ có những tác dụng phụ không nhỏ. Dù nó có thể tạm thời áp chế vết thương, nhưng lại khiến cơ thể lưu lại tế bào Hashirama dấu vẩy. Hiện tại hắn không còn cách nào khác. Với năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể, hắn có thể áp chế, và dù tế bào Hashirama có lưu lại trong người, Tô Hiểu cũng không lo lắng, sẽ biến thành đại thụ, bởi sau này luân hồi nhạc viên sẽ giúp hắn thanh trừ nó. Uống 2 bình dược tề số 1 vào, vết thương ở ngực Tô Hiểu nhanh chóng cầm máu, vết thương lớn bằng nắm tay từ từ khép lại. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp tạm thời để áp chế thương thế, nó không thể ngăn chặn được sự bùng phát nếu vết thương tái phát, vì vậy, không thể dựa vào số một dược tề để lâu dài. Sau khi miễn cưỡng khôi phục lại sức chiến đấu, Tô Hiểu vội vã bước lên mái nhà. Không lâu sau, hắn đã đến được tầng của tử điếm, đẩy cửa sát sân thượng ra. Một mùi máu tanh nhạt nhòa bay đến. Ngươi đến rồi sao? Giọng nói vang lên từ bên cạnh sân thượng. Tiểu sử ngồi trên xe lăn, quay lưng lại với Tô Hiểu. Xe lăn tự động chuyển động, và lúc này tiểu sử trông có vẻ thê thảm. Trên người, hắn cắm ít nhất mười mấy thanh trùy thủ. Thân hình mặc bộ Âu, phục màu tím, đã nhúm đầy máu tươi. Tiểu sử trong tay cầm một cái đầu lâu. Đó là đầu của mê muội. Biểu tình trên mặt mê muội có vẻ ngạc nhiên. Như thể trước khi chết nàng, đã chứng kiến điều gì khó mà tin nổi. Điều kỳ lạ là, qua nét mặt của mê muội, không thể nhìn ra sự hoảng sợ, mà giống như nàng không hề nghĩ tới việc chính mình sẽ phải chết. Người tới chậm rồi. Tiểu sử trong tay cầm đầu mê muội, vừa nói, vừa ho ra mấy ngụm máu tươi. Tô Hiểu đứng trên sân thượng trước cửa sắt, không tiến lại gần tiểu sử. Ngươi phái tiên phong đi, lại không thể chống đỡ nổi. Ta chỉ dùng một tay là đã giải quyết được. Hắn lạnh lùng nói, tiểu sử nhìn qua, thì có vẻ là nữ sát thủ mặt lạnh, nhưng linh hồn nàng lại bất ngờ vui tươi. Tiểu sử liền ném cái đầu mê muội về phía Tô Hiểu, nhìn như không phát lực dài, nhưng kỳ thực cái đầu bay đi, với tốc độ cực nhanh. Tô Hiểu, như người tránh thoát, cái đầu mê, muội đập vào cửa sắt, tạo ra một cái, lõm sâu, chúng ta nói chuyện đi, không cần phải cẩn thận như vậy. Ta chỉ là kẻ tàn phế, nếu ngươi muốn lấy mạng ta, cứ đến mà cầm lấy. Tiểu sử chỉ vào ngực, nơi có chiếc chỉ thủ, giả hiệu hắn không còn sức chiến đấu nữa. Tô Hiểu liếc mắt nhìn xung quanh, không biết cái gì đang xảy ra, nhưng hắn cảm thấy, có một loại cảm giác như bước thêm một bước nữa là sẽ chết. Hắn từ trong không gian, dự trữ lấy ra một quả táo, rồi ném về phía tiểu sử, thì rồi, quả táo bay giữa không trung. Rồi bị cắt thành mấy chục mảnh, chưa kịp rơi xuống đất đã biến thành tro tàn. Từng sợi năng lượng hỏa diễm màu đỏ xuất hiện giữa Tô Hiểu và tiểu sử. Những sợi tơ này lóe lên rồi biến mất trong chớp mắt. Nếu không tinh ý thì không thể nhận ra. Tô Hiểu suy đoán, mê muội có thể sẽ chết vì những sợi tơ này. Tiểu sử có thể khai thác huyết thống ác ma của mình sâu hơn nữa. Khi những tro tàn của quả táo bị gió đêm thổi tan, tiểu sử híp mắt lại. Trên mặt vẫn giữ nụ cười không hề giảm. Cái tên này, quả thực không hổ, là người có thể cùng đoàn trưởng tính kế. Lão ầm tất, miệng thì nói bản thân đã là phế nhân, không còn sức chiến đấu, nhưng thực tế lại đã bố trí kỹ lưỡng, những cơ quan chí mạng. Người có thể phá được diễm mục tuyệt giới, thì ta sẽ giao mạng này cho người. Tiểu sử ngồi tựa vào xe lăn, bắt đầu rút ra những chỉ thủ cắm vào ngực. Những chủy thủ này trước đây hắn không rút ra, bởi chúng là những thứ mê muội để lại, dùng để mê hoặc Tô Hiểu, nhưng giờ đây, hắn không cần đến chúng nữa. Mỗi lần rút chủy thủ, tiểu sử đều phải chịu đau đớn đến mức nghiến răng ken két. Những chủy thủ này đều có vết gì xét đầy, sắc bén, tiểu sử đối với Tô Hiểu có vẻ như không hề phòng bị. Có lẽ vì hắn quá tin tưởng vào diễm mục biệt giới của mình. Một chiếc chỉ thủ sáng tinh, sắc bén, từ trong ống tay áo của Tô Hiểu bày ra. Hắn dùng hết sức ném chiếc chỉ thủ về phía tiểu sử, hí roi. Chiếc chỉ thủ bay giữa không trung, rồi bị cắt thành mảnh vụn. Cả không gian xung quanh tiểu sử và Tô Hiểu, nơi năng lượng tỏa ra, dày đặc hơn cả tưởng tượng. Vật này, tương tự như một đường phân giới, nhưng tiểu sử lại bố trí sợi tơ năng lượng, không cần vật cố định. Tất cả bỗng dừng trôi nổi, cực kỳ sắc bén, bí ẩn và dày đặc. Đây chính là đặc trưng của diễm mục tuyệt giới. Hắc bạch, song thương xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Nếu như vật ném đi không có hiệu quả, hắn sẽ đổi sang đạn. Tô Hiểu thay đổi hắc bạch song thương, bắt đầu bắn liên tiếp vào tiểu sử. Cộc cộc đát, hai khẩu súng lục đồng thời mở ra, bắn liên tục, tốc độ bắn nhanh, không kém gì súng xung phong. 30 viên đạn lập tức phóng ra, nhưng lại nhanh chóng bị hụt. Hắc bạch song thương là loại súng tiêu hao pháp lực trị để tiếp đạn. Mỗi thanh súng có thể chứa 30 viên đạn, và mỗi lần bổ sung đủ 30 viên đạn, cần tiêu hao 30 điểm pháp lực trị. Tức là mỗi phát đạn tiêu tốn một điểm pháp lực trị. Nếu muốn nạp đầy hai cây súng, tổng cộng cần 60 điểm pháp lực trị. và thời gian để nạp đạn là khoảng 10 giây. Sau khi pháp lực chỉ phun trào, 60 điểm pháp lực chỉ bị tiêu hao, hai viên đạn của Hắc Bạch Song Thương được lấp đầy. Tô Hiểu còn lại 1.053 điểm pháp lực chỉ. Trước đó, hắn và Corlo chỉ chiến đấu trong một khoảng thời gian ngắn, nên pháp lực chỉ tiêu hao không đáng kể. Điều này có nghĩa là Tô Hiểu vẫn còn có thể bổ sung tới 1.053 phát đạn, và thời gian nạp đạn chưa đầy 3 phút. Với tốc độ bắn của Hắc Bạch Song Thương, hắn có thể bắn ra 1.053 phát đạn trong chớp mắt. Viên đạn của Hắc Bạch Song Thương, dù đã được bổ sung, không phải là đạn vật lý thông thường, mà là năng lượng thể viên đạn. Nếu không phải như vậy, hắn không thể sử dụng pháp lực trị để bổ sung đạn. Cộc cộc cộc, tôi hiểu nhắm vào Tiểu Sửu và bắn ra những viên đạn. Trong không trung, những sợi tơ năng lượng màu đỏ thỉnh thoảng hiện lên, mỗi sợi tơ đều có thể ngăn cản viên đạn. Khi lần thứ hai viên đạn bị đánh hụt, tôi hiểu chú ý thấy rằng, những sợi tơ năng lượng gần hắn có màu sắc nhạt dần. Không cần ngươi am hiểu đao thuật sao? Lựa chọn sáng suốt. Tiểu Sửu liếc nhìn vào Trảm Long thiểm ở bên hông Tô Hiểu. Trước đó, hắn còn kỳ vọng rằng vũ khí này sẽ mang đến tình huống đứt đoạn. Nhưng giờ đây, có vẻ như hắn phải điều chỉnh lại suy nghĩ. Diễm Mục Tuyệt Giới có một đặc tính, bất luận là vũ khí hay trang bị có phẩm chất màu vàng nhạt trở xuống. Chỉ cần chạm phải loại năng lượng này, sợi tơ liền biết định gây tổn hại. Dù là vũ khí màu vàng óng nhạt, cũng có khả năng bị hư hại. Viên đạn năng lượng tuy có thể bổ sung nhiều lần, nhưng sẽ tiêu hao pháp lực trị, nên so với một lần liều pháp lực của chúng ta, ai tiêu hao nhiều hơn thì sẽ thua. Tuy nhiên, ngươi muốn dành thời gian thì cũng phải chuẩn bị thôi. Tiểu Sửu quét mắt nhìn số pháp lực trị còn lại của mình, 890 điểm, Diễm Mục Tuyệt Giới, chịu phải công kích sẽ cần tiêu hao pháp lực trị để chữa trị. Nếu hắn để cho pháp lực trị tiêu hao hết trong một khoảng thời gian, Diễm Mục Tuyệt Giới sẽ biến mất. Tiểu Sửu không biết mình thuộc về loại thuộc tính gì, nhưng hắn còn có 890 điểm pháp lực trị, tự tin rằng số còn lại sẽ nhiều hơn Tô Hiểu. Hơn nữa, sau hơn 10 phút, hắn có thể mạnh mẽ rời khỏi thế giới Hunter. Tiểu Sửu làm tất cả chỉ vì giết Tô Hiểu ư? Không phải, mục đích chính của hắn khi tạo ra đại lượng Nilapan tộc không phải chỉ để giết Tô Hiểu, mà là giết càng nhiều khế ước giả của thế giới Hunter càng tốt. Từ lúc bắt đầu, mục tiêu của Tiểu Sửu không phải Tô Hiểu, mà là thu thập càng nhiều thẻ màu đỏ tươi. Đương nhiên, nếu có thể giết chết Tô Hiểu thì cũng là tốt nhất. Hơn 100 khế ước giả của thế giới Hunter trước đây cơ bản tụ tập quanh sàn đấu giá. Sau khi những khế ước giả này bị Nilapan tộc vây công, chỉ có 31 người may mắn sống sót và nhảy vào sàn đấu giá. Tuy nhiên, trong số 31 người đó, vẫn còn những kẻ phải bỏ mạng. Khi khế ước giả bị Nilapan vây công đến chết, những thẻ màu đỏ tươi của khế ước giả sẽ rơi xuống. Những thẻ màu đỏ tươi ấy đã đi đâu? Đáp án là, tất cả chúng đều nằm trong tay Tiểu Sửu. Tiểu Sửu bằng một phương pháp đặc biệt đã thu được 4-5 tấm thẻ màu đỏ tươi, mà thẻ màu đỏ tươi của khế ước giả cấp 2. Không nghi ngờ gì, là một khoản tiền lớn, hắn đã lấy Nilapan tộc làm mục tiêu chính. Chỉ vì những thẻ màu đỏ tươi này, Tiểu Sửu xác nhận không thể phục hồi đoạn chi trong thế giới Hunter. Nhưng sau khi thu thập được một lượng lớn thẻ màu đỏ tươi, hắn lập tức sử dụng một đạo cụ mạnh mẽ để quay lại. Đây không phải là một thao tác cao cấp gì, nhưng khi sử dụng đạo cụ này để trở về, hắn không chỉ phải chịu trừng phạt toàn thuộc tính 3, mà ngoài những thẻ màu đỏ tươi trong tay Tiểu Sửu chứa năng lực thiên phú, tất cả các lợi ích khác đều bị luân hồi nhạc viên mạnh mẽ khấu trừ, kể cả điểm thuộc tính và nhạc viên tệ đều bị trừ đi như nhau. Sử dụng đạo cụ mạnh mẽ để quay về cần một chút thời gian. Thẻ màu đỏ tươi vừa dừng lại trong tay Tiểu Sửu, hắn lập tức sử dụng đạo cụ trở về, nhưng đã muộn một chút. Lúc này, Tiểu Sửu bình tĩnh ngồi trên xe lăn. Hắn đang đánh cược rằng số pháp lực chỉ còn lại của hắn có thể chống đỡ được thêm 9 phút 15 giây nữa. Thời gian trôi qua chậm rãi. Ngoài việc chờ đợi thời gian để Hắc Bạch Song Thương nạp đạn, Tô Hiểu vẫn đang đối phó với những sợi tơ năng lượng bắn phá phía trước. Vèo, tiếng xé gió đột ngột kéo đến, Tô Hiểu cầm hắc bạch song thương trong tay, nhanh chóng nhảy lên, một sợi tơ không thể nhận ra đã vút qua dưới chân hắn, đáy giày của hắn bị đánh bay một mảnh. Tô Hiểu không mang đôi giày bình thường, mà là một đôi ủng da màu tím, phẩm chất khá cao, chiến thuật ủng da, dù cho vật phẩm này không thiên về phòng ngự, nhưng khi bị bổ xuống, cũng có phần quá mức phóng đại. Tô Hiểu cuối cùng hiểu ra mê muội chết như thế nào, không thể không thừa nhận, mê muội thực lực không yếu, lại còn có thể xuyên qua những sợi tơ, năng lượng, gây thương tổn cho phía sau tiểu sử. Sau khi sử dụng tuyến năng lượng công kích, tiểu sử lập tức cảm nhận được pháp lực của mình bị giảm sút một đoạn. Diễm ngục tuyệt giới, vốn là loại năng lực thuộc về cạm bẫy, muốn sử dụng nó để chủ động công kích, quả thật không phải chuyện đơn giản. Tiểu sử nhận ra rằng, Tô Hiểu sử dụng diễm ngục tuyệt giới để tấn công, điều này chứng tỏ đối phương đã hết cách. Tô Hiểu ra tăng tốc độ công kích, thỉnh thoảng còn ném ra một viên bom luyện kim, trên sân thượng vang lên tiếng nổ, tạo ra những lỗ thủng lớn. Sau 3 phút, nụ cười trên mặt tiểu sử dần biến mất, trong lòng hắn bắt đầu nghi hoặc, Tô Hiểu sao lại có thể bổ sung năng lượng viên đạn mà không cần dùng pháp lực trị. Sao có thể giống như không tiêu hao gì cả? Hắn nhanh chóng đẩy suy nghĩ này ra sau đầu, trong luân hồi nhạc viên làm gì, có chuyện như vậy, dù ở đó có nhiều năng lực siêu nhiên, nhưng không có nghĩa là không có quy tắc và giới hạn. Vô hạn đạn dược súng ống, tiểu sử chưa bao giờ thấy thứ như vậy, những vũ khí, vô hạn đạn dược, đều phải tiêu hao năng lượng hoặc pháp lực chỉ, mà lại, ở trên ta sao? Điều này chỉ có thể là một loại cận chiến mà thôi. Tiểu sử tự tin nhìn Tô Hiểu. Nhưng lúc này, ánh mắt của hắn lại có chút bất đắc dĩ. Sức mạnh, nhanh nhẹn thuộc tính của hắn và ta khá giống nhau, nhưng thể lực thì không bằng ta. Liệu có thể đồng thời phát triển trí lực thuộc tính sao? 4 thuộc tính đều phát triển cùng lúc. Tiểu sử thở dài, hắn chủ yếu phát triển sức mạnh và nhanh nhẹn, trong khi trí lực và thể lực của hắn lại khá thấp. Điều này có thể dễ dàng nhận thấy, trong cuộc chiến với Tô Hiểu, hắn không thể chịu đựng lâu bằng đối phương. Tô Hiểu không để tâm đến những lời lầm bầm của tiểu sử, mà tiếp tục dùng hắc bạch song thương bắn phá tiểu sử. Trong lúc nạp đạn làm lạnh cho hắc bạch song thương, hắn vẫn có thể rút Spider Queen ra và nhắm ngay vào tiểu sử, nổ vài phát súng. Sau 5 phút, Tô Hiểu vẫn kiên trì dùng hắc bạch song thương bắn phá tiểu sử. Cách cách. Một tiếng vang lên, tiểu sử bị trúng đạn ở ngực và bụng, khiến mấy vết thương chảy máu. Hắn liếc nhìn những vết thương do đạn bắn, chỉ cười nhạt, kèn kẹt, hắc bạch song thương hết đạn, mỗi lần bắn mất khoảng 5 giây, và để nạp đạn lại, hắn phải chờ thêm 5 giây nữa, chờ đã. Tiểu sử dưa lên cánh tay cụt, ra hiệu, Tô Hiểu, liền đưa Spider Queen ra trước mặt, nhắm ngay vào tiểu sử, và bóp cò, ầm, tiếng nổ vang lên. Xương cốt và thịt của tiểu sử vỡ vụn, nửa thân người hắn bị đánh nát. Đây là một vết thương, có thể khiến người ta chết ngay lập tức, nhưng tiểu sử vẫn không chết. Phải biết rằng, trái tim hắn đã bị nổ nát trong vụ nổ này. Tí tách, máu tươi từ nhiều vết thương trên người Tô Hiểu gì ra, hắn đã gần như không thể kiên trì được nữa. Trước đó, hắn đã bị đoàn trưởng đâm một nhát chỉ thủ, trúng một dao của Elmi. Và còn bị Vini bắn trúng một phát súng. Nếu không phải nhờ ba bình số một dược tề để áp chế thương thế, hắn hiện giờ đã không thể đứng vững. Chúng ta nói chuyện, Tô Hiểu căn bản không để ý đến tiểu sử, mà chỉ tập trung vào việc nhắm nòng súng Spider Queen vào đầu tiểu sử. Tiểu sử vốn có IQ rất cao, và lời nói của hắn thường rất kích động. Nếu không phải như vậy, hắn đã không thể thuyết phục một đám tín đồ giúp hắn làm việc, lại còn lừa được Nilapan tộc đến lục địa tối. Đây là một loại năng lực của tiểu sử. Ngôn ngữ đại sư bị động level 25. Đáng tiếc, Tô Hiểu căn bản không thể giao tiếp với tiểu sử dưới ánh mắt của hắn. Ngoài việc thu thập tình báo của kẻ địch, việc phí lời với kẻ địch là một hành động ngu xuẩn. Kéo cò súng, đạn bay ra khỏi nòng. Cách một tiếng, nửa cái đầu của tiểu sử bị nổ nát, liền như vậy. Nếu tiểu sử không chết, thì sinh tồn lực của huyết thống ác ma cũng thật đáng kinh ngạc. Kèn kẹt, Spider Queen hết đạn, Tô Hiểu thu hồi, Spider Queen, nhanh chóng tiến về phía tiểu sửu, muốn biết kẻ làm trái quy tắc là ai sao. Ngươi thắng, ta có thể. Tô Hiểu đến gần tiểu sửu, rút Trảm Long Thiểm từ bên hông, trường đao chém xuống, dứt khoát và mạnh mẽ. Nửa cái đầu của tiểu sửu bị đánh bay lên, không muốn biết. Tô Hiểu vung Trảm Long Thiểm, vết máu từ tiểu sửu trên mặt đất tạo thành một đường cung tròn, ào ào ào, còn kém 50 giây. Giữa không trung, cái đầu còn lại của tiểu sửu mở miệng, một hiện tượng cực kỳ không khoa học, giọng nói của tiểu sửu có chút tiếc hận, nhưng không có hoảng sợ. Con mắt độc nhãn của hắn từ từ mất đi tiêu điểm, tách tách tách. Trong lòng tiểu sửu, một chiếc điện thoại kiểu cũ vang lên, thời gian trên màn hình dừng lại ở 49 giây, một tiếng rắc, đạo cụ mạnh mẽ trở về vỡ vụn, nhắc nhở, liệp sát giả thành công thanh lý số 10 ngày. Làm trái quy tắc giả, săn giết nhiệm vụ đã hoàn thành. 5-5, săn giết nhiệm vụ, thanh lý thân sĩ đồng minh, đã hoàn thành. Ngươi thu được Hoàng Kim Vinh, dự huân chương nhân 1, vinh dự huân chương các cấp, đồng thau, bạch ngân, hoàng kim, vân vân. Ngươi thu được diễn sinh thế giới nhiều lựa chọn cơ hội một lần. Lần sau tiến vào diễn sinh thế giới, liệp sát giả có thể chọn một trong 3 diễn sinh thế giới để tiến vào, nhắc nhở, liệp sát giả lần đầu hoàn thành thanh lý nhiệm vụ, làm trái quy tắc, giả đồng minh, bởi vì vi phạm quy tắc, làm trái, quy tắc giả, không thể thành lập nhóm mạo hiểm, phần lớn chỉ có thể hoạt động theo hình thức đồng minh, thần sĩ đồng minh xúc phạm, điều lệ như sau, nhiều lần không tuân thủ chủ tuyến nhiệm vụ, nhiều lần phá hoại nhiệm vụ của các khí ước giả khác, lợi dụng lỗ hổng quy tắc để kiếm lời. Gây nguy hại nghiêm trọng đến sự ổn định của diễn sinh thế giới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dẫn đến 289, khế ước giả vô tội tử vong. Vô tội tử vong ở đây không phải do cạnh tranh bình thường, chiến đấu, hay lợi dụng mưu trí dẫn đến cái chết. Nhiều lần tiếp xúc với hư không sinh vật và có ý định tiết lộ thông tin nhiệm vụ, gián tiếp dẫn đến một diễn sinh thế giới vĩnh cửu bị phá hủy, không tuân thủ 3 lần cảnh cáo của luân hồi nhạc phiên, và chiêu mộ, nội dung chiêu mộ, không nhìn lại sai lầm đã qua, chuyển thành khế ước giả bình thường. Xem xong ví dụ về thân sĩ đồng minh, Tô Hiểu không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Quả thật, đối phương tiểu đội không nên gọi là thân sĩ đồng minh, mà phải gọi là tìm đường, chết đồng minh mới đúng. Khi mà 3 lần cơ hội trở thành khế ước giả bình thường đều bị bỏ qua, những kẻ có thể trở thành khế ước giả, đặc biệt là những người vi phạm quy tắc, đều là những khế ước giả rất có năng lực. Luân hồi nhạc viên không muốn để cho những khế ước giả này bị Tô Hiểu săn đuổi đến chết, vì vậy đã cho bọn họ 3 cơ hội. Tuy nhiên, đây chính là cơ hội duy nhất. Nếu 3 lần này không thành công, luân hồi nhạc viên sẽ không còn cảnh cáo nữa, mà sẽ trực tiếp phái Tô Hiểu, sát thần, ra tay. Lúc đó, họ sẽ dùng cách thân thiết để thông báo với đối phương rằng, giờ chết của ngươi đã đến, tiểu sử thực ra chết mà không cam lòng, vì đã cố gắng hết sức để tiến hóa, cuối cùng đạt được huyết thống ác ma. Khi đó, Tô Hiểu đang ở gần, vì vậy, tiểu sử đã chuẩn bị thử nghiệm uy lực của huyết thống ác ma trên Tô Hiểu. Tiểu sử vốn là một nhân vật nửa phụ trợ, nửa cận chiến, nhưng khi đối mặt với Tô Hiểu, một chiến binh toàn diện cận chiến, tiểu sử đương nhiên gặp phải bi kịch. Sau đó, tiểu sử có thể nói rằng mọi chuyện đều không thuận lợi. Hắn đã triệu hồi một ma thần có chiều cao 2 tấc, nhưng vì không tương thích, ma thần này chẳng thể giúp gì được cho tiểu sử. Ma thần trong lòng đầy chính nghĩa, chính là luyện ngục bá tước, lão kẻ dại, dễ dàng nhận thấy. Khi ấy, tiểu sử hắn đã cảm thấy tuyệt vọng. Tuy nhiên, tiểu sử không phải kẻ tầm thường, mặc dù bị cắt đứt tay chân, và ma thần triệu hồi đến cũng không có căn cứ rõ ràng, những điều đó cũng không thể ngăn cản hắn. Hắn lợi dụng điểm yếu của luyện ngục bá tước và kết hợp với năng lực không gian của bản thân, tạo ra một trận pháp triệu hồi ngẫu hứng, từ đó gọi ra tộc Nilapan. Sau một phen giao động, thủ lĩnh tộc Nilapan đã hợp tác với tiểu sử, và cuối cùng bị hắn sử dụng như một công cụ. Tất cả những điều này đều không quan trọng. Tiểu sử đã thất bại, thua 2 lần trước Tô Hiểu. Tô Hiểu đứng vững trên sân thượng, nơi có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào. Hắn kéo thi thể tiểu sử xuống bằng xe lăn, rồi ngồi vào đó, tiếp tục chiến đấu với cường độ cao, khiến thân thể hắn mệt mỏi, lực kiệt, đốt một điếu thuốc. Tô Hiểu hít một hơi sâu, trên mặt hiện lên một nụ cười, dù tiểu sử có thông minh đến đâu. Cuối cùng, hắn vẫn là kẻ chiến thắng. Tiểu sử chỉ còn lại một bộ thi thể, không đầu. Hô một tiếng, một ngọn lửa màu đỏ sậm bùng lên trên thi thể tiểu sử. Tô Hiểu trong lòng rùng mình, tự hỏi, chẳng lẽ tiểu sử còn có hậu chiêu? Nhưng nhiệm vụ săn giết đã hoàn thành, tiểu sử chắc chắn đã chết. Ngọn lửa luyện ngục chi diễm thiêu rụi thi thể tiểu sử, chỉ còn lại một tia tro tàn màu đen bị gió đêm thổi bay, trôi dạt xa xa. Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu. Tiểu sử đã chết, chết dưới tay hắn. Lầu một của khách sạn, ba huynh đệ Quốc Túc dựa vào nhau, toàn bộ khu vực như bị một trận lốc xoáy quét qua. Quốc Túc lão đại trong tay cầm một viên hòm báu màu tím sẫm. Ba huynh đệ họ, tuy không phải không giết người, nhưng khi sinh mạng bị đe dọa, họ cũng sẽ không ngần ngại ra tay với kẻ thù. Họ không có cái gọi là tinh thần trọng nghĩa cổ hủ, chỉ cần ba huynh đệ Quốc Túc cho rằng hành động của họ là đúng, họ sẽ không do dự mà ra tay. Tuy nhiên, họ chỉ không lạm sát kẻ vô tội mà thôi. Quốc Túc lão đại đang cầm trong tay hòm báu của Finch, người đàn ông tóc vàng, chết rất uất ức. Hắn bị ba người này đùa cợt rồi tươi sống đánh chết. Những cú đấm dồn dập không phải chỉ là trang trí. Quả thật, búa mới là chính nghĩa. Khặc khặc, Quốc Túc lão đại ho ra mấy ngụm máu, ngực hắn đau đớn dữ dội. Lão nhị liền dùng một ít pháp lực trị liệu để chữa cho hắn. Sau đó, hắn bảo trị liệu cho tam đệ trước. Hắn bị thương nặng hơn. Lúc này, Quốc Túc lão tam đã bị mất một tay một chân, trên người đầy vết chói, là do ma chi gây ra. Đại ca, ta thấy thiên sứ rồi. Quốc Túc lão tam mắt đã có chút mờ. Hắn nói những lời này khiến cả lão đại và lão nhị đều giật mình. Lão nhị Quốc Túc liền tát mạnh vào mặt lão tam mấy cái, khiến hắn tỉnh táo hơn. Mấy cái bạt tài giáng xuống, mắt của lão tam dần dần trở nên rõ ràng hơn. Nhìn thấy cái gì thiên sứ? Ngươi mất máu quá nhiều nên bị ảo giác rồi. Nhị đệ, đừng có rút tay ra. Tam đệ mắt đã trợn trắng rồi. Lúc này, Quốc Túc lão đại và lão nhị bắt đầu trị liệu cho lão tam. Sau vài phút, dấu hiệu sinh mệnh của lão tam dần dần ổn định, tuy vẫn mơ màng như sắp hôn mê, nhưng ít nhất hắn đã tỉnh lại. Nhị ca, ta vừa nãy nhìn thấy thiên sứ, có thể cô ấy đã tát ta một cái thật mạnh. Đau quá, có phải là ta lớn lên quá xấu không? Trong mắt tam đệ, nước mắt vẫn còn lấp lánh, hắn vẫn còn nhớ đến thiên sứ ấy. Ngày hôm đó cô ấy thật xinh đẹp, nhưng tay có chút thô ráp. Nhị ca, mặt ta có phải sưng lên rồi không? Lão tam khẽ vuốt mặt mình, giờ đã sưng lên như đầu heo, thần sắc có chút nhàn nhạt, đầy yêu thương. Nghe xong lời của lão tam, Quốc Túc lão nhị yên lặng, liếc nhìn đôi tay đầy vết chai của mình. Khả năng thiên sứ tâm trạng không tốt, tam đệ đừng nghĩ quá nhiều, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Quốc Túc lão đại nghiêng đầu đi, hắn không dám nhìn lão tam, vì lão tam thực sự có chút buồn cười. Hắn muốn cười vì ba huynh đệ họ còn sống, nhưng ngay lúc này tiếng bước chân truyền đến. Tô Hiểu cầm chàm long thiểm từ trên thang lầu đi xuống. Tiểu sử, ba huynh đệ Quốc Túc nhìn kỹ Tô Hiểu, tuy trong lòng đã có đáp án, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi. Chết rồi, câu trả lời sáng tỏ, khiến ba huynh đệ Quốc Túc thở phào nhẹ nhõm, nhưng họ vẫn không dám hoàn toàn giải trừ cảnh giác. Tiểu sử đã chết, tiểu đội cộng đồng của họ mục tiêu cũng đã mất, không phải là không có khả năng nội chiến, nên họ vẫn phải phòng bị. Mặc dù tiểu sử đã chết, nhưng thế công của Nilapan tộc chắc chắn sẽ không dừng lại, họ sẽ phải quay về kết độ. Tiểu sử chỉ là người chủ đạo tất cả những chuyện này. Và họ đã giết rất nhiều Nilapan tộc, bọn chúng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tuy nhiên, uy hiếp của tiểu sử đã được giải trừ, gai trong yết hầu cũng đã rút ra. Quốc Túc lão đại thở dài. Tuy rằng ba huynh đệ bọn họ rất hay đùa cợt, nhưng có vẻ như sự tình đã được bọn họ phân tích ra phần nào. Quả thật, không sai. Tô Hiểu đang tiến về phía sàn đấu giá. Quốc Túc lão nhị phát lão tam cùng Tô Hiểu cùng lúc đi tới đó. Xét theo tình hình hiện nay, nội chiến trong tiểu đội khả năng không cao, ba người cố túc không hỏi mê muội đi đâu, đến lúc này mà vẫn không xuất hiện, có lẽ mê muội đã chết, hoặc sau khi tiểu sử chết, mê muội đã rời đi. Cố túc lão đại liếc nhìn về phía sau khách sạn, lúc này, trên đường phố khả năng sẽ xuất hiện tộc Nilapan với bốn người hiện tại. Rõ ràng là không thể đối đầu trực diện với Nilapan tộc. Tôi hiểu lại có một điều rất nghi hoặc, đó là khi bọn họ tấn công vào khách sạn, Nilapan tộc đã đi đâu, tiến thêm mấy bước. Tôi hiểu phát hiện trên đường phố vẫn không có bóng dáng Nilapan tộc. Khi hắn đang tiến về phía sàn đấu giá, một bóng người lén lút xuất hiện. Ái, Cuộc túc lão nhị cầm năng lượng mệnh trong tay, cảnh giác nhìn vào bóng tối, nơi đó có một đôi mắt sáng lấp lánh, vẫn thuận lợi sao? Tôi hiểu nhìn về phía bóng tối, sắc mặt vẫn ung dung. Bố bố uông từ trong bóng tối bước ra, thân thể đầy vết máu xanh lạc, gâu, bố bố uông kêu một tiếng, sắc mặt có phần yêu thương, gật đầu rồi lại lắc đầu. Điều này khiến tôi hiểu cảm thấy hơi nghi hoặc. Bố bố uông có vẻ như muốn biểu đạt rất nhiều điều, nhưng ngay cả tôi hiểu trong lúc nhất thời cũng không thể hiểu rõ. Mãi vài phút sau, hắn mới dần dần hiểu được ý tứ của bố bố ôm. Nói cách khác, một nữ nhân đã giết người trong tộc Nilapan, sau đó lại thừa lúc hỗn loạn mà bỏ đi. Gâu, bố bố ôm gật đầu, thần sắc hiện rõ sự kinh hãi. Đúng là như vậy, người nữ nhân kia quả thực rất mạnh mẽ. Nhìn vào tin tức truyền đi, có thể đoán đây là chuyện của thành viên Hắc Bang sàn đấu giá. Tôi hiểu cơ bản có thể đoán ra chuyện gì đang xảy ra. Tộc Nilapan đông đảo, tuy hiện tại khu vực xung quanh sàn đấu giá khá thưa thớt người, nhưng Nilapan tộc lại đến từ lục địa tối, nơi đó là vùng đất rừng cây, pháp tắc và đạo lý kỳ lạ. Chính vì vậy, khi Nilapan tộc tới thành phố York New, bọn họ không thể tuân thủ quy